không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu kế hoạch là sau khi đăng ký kết hôn hai người sẽ sống chung. Nhưng mới ngủ chung được hai ngày, Thang Ninh đã thấy có nhiều bất tiện nên chuyển về lại nhà Cố Ngộ là căn hộ lóp, chỉ phù hợp ở một mình. Từ bếp đến phòng khách, đến phòng ngủ đều thông nhau, thậm chí không có một phòng nào có thể làm văn phòng. Khi hai người cùng, lúc phải họp online thì một người phải vào nhà vệ sinh. Không có không gian làm việc riêng đối với Thang Ninh là điều rất nguy hiểm. Dù sao căn hộ thuê cũng chưa trả, chỉ mang theo một số vật dụng cần thiết khi chuyển đến, nên việc chuyển về cũng khá dễ dàng. Nhưng làm sao Cố Ngộ có thể để con cá đã nắm trong tay trượt mất? Làm gì có, chuyện kết hôn rồi mà còn ngủ riêng chứ? Anh không nói hai lời, lập tức hẹn môi giới bất động sản đi xem nhà. Thang Ninh cũng cảm thấy sống riêng mãi cũng không phù hợp. Cuối cùng vẫn phải mua nhà cưới. Thang Ninh nói cho Cố Ngộ những yêu cầu đại khái về căn nhà lý tưởng. Môi giới bất động sản nói đã tìm được tổng cộng 3 căn phù hợp. Sáng sớm Cố Ngộ đưa Thang Ninh đi xem căn nhà đầu tiên. Ban đầu tâm trạng anh rất tốt, cho đến khi anh gặp Cố Lê và Trần Thạc ở nơi xem nhà. Nhìn qua có vẻ cũng không phải là tình cờ gặp. Không biết hai người này đến làm gì? Cố Ngộ nghiến răng, đường hàm góc cạnh rõ ràng nhìn Cố Lê hỏi. Ai có thể nói cho anh biết tại sao em lại đến đây không? Vì em và vợ em đã nói rồi, sau này kết hôn chúng em sẽ mua loại nhà một thang máy hai hộ, bọn em làm hàng xóm, như vậy tiện chăm sóc lẫn nhau, hẹn hò cũng dễ dàng. Hóa ra khi đưa ra yêu cầu với môi giới, Thang Ninh đặc biệt thêm một điều nói là hy vọng căn hộ bên cạnh cũng đang trong tình trạng chờ bán. Lúc đầu Cố Ngộ còn tưởng Thang Ninh mong bên cạnh không có hàng xóm để yên tĩnh hơn, không ngờ hóa ra là để dành cho Cố Lê. Cố Ngộ miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Cố Lê, nhưng lại không vui, nhìn về phía Trần Thạc. Vậy cậu ta là sao? Anh ấy à? Cố Lê kéo dài giọng nói. Dù sao em cũng không có tiền mua mà, nên để anh ấy mua trước. Đến lúc đó, nếu có thể kết hôn với anh ấy thì chuyển đến ở cùng anh ấy. Nếu không thể kết hôn thì em cũng đã nói với anh ấy rồi, để lại căn nhà cho em, đợi khi em có tiền sẽ mua lại với giá hiện tại. Cố Ngộ sẽ không tin lời nói dối này của Cố Lê. Cô ấy tính toán trong lòng, rất có thể là đã định không lấy ai ngoài Trần Thạc. Rồi, Cố Ngộ không vạch trần cô ấy. Anh không có tâm trí để quan tâm đến chuyện lớn trong đời của Cố Lê. Chuyện của bản thân anh còn lo chưa xuể. Miễn là Thang Ninh thích, sớm quyết định được nhà, thì ai ở bên cạnh cũng không quan trọng. Môi giới làm việc hiệu quả, 3 căn nhà giới thiệu đều khá tốt. Tất nhiên, việc mua nhà chỉ cần có đủ ngân sách, chứ thực ra để tìm được căn nhà ưng ý thì rất dễ. Vì ngân sách đủ, nên vị trí và thiết kế trang trí của các căn nhà đều là hàng đầu. Mỗi căn đều không có vấn đề gì, chỉ là xem căn nào ưng ý hơn thôi. Suốt quá trình đều là Thang Ninh và Cố Lê chọn. Hai người bỏ tiền bên cạnh, dường như không có nhiều cảm giác tham gia. Cuối cùng hai người vẫn chọn cùng một căn. Căn hộ cao tầng ở tầng 25. Nhà đã hoàn thiện, trả tiền là có thể bàn giao liền. Vì đã hoàn thiện nội thất nên có thể dọn vào ở ngay. Căn nhà mấy nghìn vạn đúng là không thể trả hết một lần được. Cố Ngộ trả tiền, đặt cọc, định một mình vay ngân hàng. Nhưng Thang Ninh nói nếu là nhà cưới thì tốt nhất hai người phải cùng trả góp. Cố Ngộ vẫn đồng ý yêu cầu của cô, chỉ là lấy việc ghi tên cô vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà làm điều kiện trao đổi. Ngày thứ hai sau khi nhận chìa khóa, Cố Ngộ gọi công ty chuyển nhà, chuyển đồ đạc của mình và Thang Ninh đến nhà mới. Căn nhà mới 300 m²,